Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 989 Nam Dương Vương bệnh chết. Chương 989 Nam Dương Vương bệnh chết. Tiêu Huyện phản loạn lúc sau, hắn liền phái người bốn phía tuyên dương Triệu Hàm Chương đối Tiêu Huyện tặc đầu xử lý. Cũng đem cùng dân thư nhảy ra tới, làm các trong huyện chính sách theo đồng la đi khắp hang cùng ngõ hẻm qua lại niệm nửa tháng. Làm dân chúng nhớ kỹ Triệu Hàm Chương ái dân khoan nhân chi tâm. Cũng giải đọc một chút triều đình đối tay sau trùng kiến kế hoạch, đồng thời làm lý chính nhiều mặt. Tuyên truyền rằng giải Tiêu Huyện Vương thị tông tộc kết cục, làm các gia tộc ước thúc hảo trong tộc con cháu, không thể lại có phản loạn người. Sau đó hắn bắt đầu phái binh ở Ký Châu cảnh nội bốn phía diệt phỉ. Đánh hạ tới thổ phỉ toàn bộ bị xếp vào sách, phân đồng ruộng, sửa sang lại thổ địa, đường sông chờ, đặc biệt hung tàn liền ném đến trong quân làm quân nô. Đoạt lại tài bảo cùng lương thực bị sung nhà kho, lấy cứu tế bá tánh, cho nên Dự Châu cứu tế lương còn chưa tới, Ký Châu cũng đã có lương thực cứu tế nạn dân, bắt đầu lấy công đại trần, Dự Châu cứu tế lương đưa đến, làm tổ địch càng thêm buông ra tay chân. Ngay sau đó khai triển càng thêm thâm nhập lấy công đại trần hoạt động, Ký Châu có hơn phân nửa châu có thể gieo trồng lúa mì vụ đông. Hơn nữa nạn hạn hán tình huống không có U Châu nghiêm trọng, cho nên tổ địch nghĩ cách mua mạch loại. Hơn nữa Triệu Hàm Chương đưa tới mạch loại bị xếp vào sách bá tánh cơ bản đều phân tới rồi đồng ruộng cùng hạt giống. Cày ruộng, gieo hạt, đào mương máng, tưới, Ký Châu sở hữu bá tánh đều công việc lu bù lên, ngay cả không có diệt phỉ nhiệm vụ quân đội đều ra. Nhập trồng trọt bên trong, Triệu Hàm Chương hạ lệnh, thiên hạ đại quân, trừ tinh nhuệ ngoại, toàn bộ có đồn điền nhiệm vụ. Thời gian chiến tranh vì binh, nhàn khi vì nông, nông nhàn khi huấn luyện, tranh thủ tự cấp, tự túc. Tổ địch cảm thấy nàng này chính sách phi thường hảo. Ở U Châu khi, hai người như vậy sự triển khai quá thâm nhập nói chuyện. Ở lập tức, không có so binh lính đồn điền càng tốt biện pháp, chờ đến thiên hạ yên ổn. Bọn họ liền phải tinh giản binh lính, thả về càng nhiều người đi trồng trọt. Chỉ giữ lại một bộ phận quân đội liền có thể cùng tổ địch giống nhau hành động nhanh chóng, chính là Diện Châu Triệu Câu. Diện Châu là lần này họa chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng nhất châu, toàn cảnh trở thành chiến trường, mỗi một cái huyện đều bị đánh qua, bá tánh trôi dạt khắp nơi, phòng ốc bị đốt hủy vô số kể. Diện Châu nạn hạn hán không phải rất nghiêm trọng, nhưng thảm trạng so với U Châu chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Minh biết Diện Châu tình huống thật không tốt, thêm chi Triệu Câu là Triệu Hàm Chương bộ khúc xuất thân, cho nên Triệu Minh càng tín nhiệm nể trọng hắn. Triệu Hàm Chương còn ở phương Bắc đâu, Triệu Minh liền bắt đầu phái người hướng Diện Châu đưa cứu tế lương, đồng thời phái ra đại lượng quan lại đi trước Diện Châu hiệp trợ Triệu Câu quản lý Duyện Châu, có như thế đại duy trì. Triệu Câu trải vuốt lại Duyện Châu tốc độ liền nhanh rất nhiều, một người bi thương. Vậy làm hắn công việc lu bù lên, làm hắn không có thời gian yên lặng ở bi thương sự chung. Một cái châu đau xót, cũng là giống nhau đạo lý, làm nó công việc lu bù lên, tỏa sáng sinh cơ. Như vậy đau xót liền sẽ không chỉ là thống khổ, vẫn là khích lệ, cho nên hắn cũng tốc độ nhanh nhất làm Duyện Châu bắt đầu lúa mì vụ đông gieo trồng. Cũng tích cực làm châu nội thương nghiệp khôi phục, tính mân tiền làm châu nội phú hào thân sĩ nhóm không quá vui kiếm tiền, hoặc là nói không quang minh chính đại kiếm tiền. Hắn cũng chỉ có thể đi tin dò hỏi Triệu Hàm Chương biện pháp, Triệu Hàm Chương trực tiếp cho hắn ra một cái chủ ý, giảm miễn thương thuế là được. Triệu Câu đối này thực rối rắm, hỏi Triệu Hàm Chương, sứ quân đã ban tính mân lệnh, có thể thấy được thiếu tiền, lúc này lại giảm miễn thương thuế, không phải tự mâu thuẫn sao? Triệu Hàm Chương cho hắn viết thư. Tính mân tiền là mau tiền, là vì giải quyết lập tức quốc khố hư không khốn cảnh. Thương thuế là liên tục tính đại chính sách, nhưng lập tức dân chúng khốn cùng, nhưng thích hợp giảm miễn, để khôi phục thương nghiệp, Triệu Câu minh bạch, lập tức ở Duyện Châu cảnh nội giảm miễn một ít thương thuế. Tỷ như giống lương thực giao dịch một loại thương thuế, hắn toàn miễn, mặt khác ngành sản xuất thương thuế, hắn cũng hạ thấp thuế suất. Đây là Triệu Hàm Chương cấp các châu thứ sử tiểu đặc quyền, trăm phế đãi. Hưng là lúc, vì càng tốt thích ứng các châu chính sách, nàng cho phép bọn họ nhất định trong phạm vi tự chủ. Bất quá, những việc này như cũ yêu cầu đăng báo triều đình, Ung Châu Phó Chi liền tự cấp Triệu Hàm Chương viết thư, hy vọng nàng có thể cho phép Ung Châu miễn đi tính mân tiền cùng một ít thuế phú, Ung Châu. Đặc biệt là kinh Triệu phủ vùng, liên tục mấy năm thiếu lương thực xuống dưới, không chỉ có bá tánh tổn thất thảm trọng, chính là địa phương sĩ tộc cùng phú hào cũng tổn thất thảm trọng. Thuộc về muốn chạy trốn đều trốn không thoát cái loại này, Triệu Hàm Chương tính mân lệnh tới Ung Châu, Phó Chi liền biết cái này tiền ở Ung Châu thu không lên. Nếu là cưỡng chế thu, Ung Châu chắc chắn đại loạn, cho nên hắn không có hành động. Còn trấn an châu nội quan lại, làm cho bọn họ lại chờ một chút, hắn sẽ cùng triều đình cầu tình. Kết quả, hắn tin mới vừa viết xong truyền ra đi, ở Trường An Nam Dương Vương đã hạ lệnh trưng thu tính mân tiền. Bởi vì biết tính mân tiền khó thu, hắn trực tiếp phái binh đi theo quan lại nha dịch cùng đi trưng thu. Chủ yếu đối mặt chính là phú thương cùng một ít không có quyền thế thân sĩ, đến nỗi Triệu Hàm Chương điểm danh gia tăng quan lại cùng thân hào, hắn cũng chưa động, nhưng là, này cử vẫn là làm Trường An đại loạn. Chờ Phó Chi thu được tin tức, từ Ung Châu chạy về đến Trường An khi, Nam Dương Vương đã bị bảo loạn Trường An loạn dân va chạm. Nghe nói là ngồi trên lưng ngựa chấn kinh té xuống, nâng hồi phủ chung không mấy ngày liền bệnh đã chết, Trường An còn loạn. Nam Dương Vương tâm phúc đã tưởng cường thế trấn áp, vì Nam Dương Vương báo thù, lại sợ khống chế không được thế cục. Đến lúc đó không chỉ có Triệu Hàm Chương sẽ vấn tội, Trường An nơi này cũng muốn bị loạn dân công chiếm. Do dự chi gian, Phó Chi gấp trở về, đồng thời Triệu Hàm Chương nhâm mệnh thư cũng tới, nàng trực tiếp miễn đi Nam Dương Vương thứ sử chi vị, mệnh Phó Chi vì Ung Châu thứ sử. Nam Dương Vương tâm phúc nhóm đại hỷ, lập tức đem Trường An này quán loạn sạp ném cho Phó Chi. Phó Chi tâm thần đều mệt, chỉ có thể ra mặt trấn an Trường An bá tánh. Lúc này đây, hắn cũng dùng Triệu Hàm Chương nhân đức danh vọng, hứa hẹn sẽ hướng về phía trước trần tình, thỉnh Triệu Hàm Chương miễn đi Ung Châu tính mân tiền, cùng với bộ phận thuế má. Ở Phó Chi nỗ lực hạ, Trường An loạn thế bị khống chế, nhưng cảm xúc như cũ ở bi thống, tức giận chi gian phập phồng. Chỉ sợ một chút tiểu hỏa tinh là có thể đủ bậc lửa bọn họ, cho nên Phó Chi không dám hơi thêm thả lỏng, hắn chỉ có thể lại cấp Triệu Hàm Chương bổ một phong thơ. Một là nói cho nàng, Nam Dương Vương đã chết, nhị là lại đề cập tính mân tiền cùng thuế má sự, Ung Châu. Đặc biệt là kinh Triệu phủ Trường An vùng, thiếu lương thực vẫn luôn rất nghiêm trọng. Bên này vì bảo vệ cho Đại Tấn trạm kiểm soát, trưng thu thuế má vẫn luôn thực trọng, có lương thực cũng là trước tăng cường quân đội. Dù vậy, trong quân nhẫn đói chịu đói tướng sĩ cũng không ít, xem Bắc Cung Thuần sẽ biết. Năm đó hắn ở Trường An đương tướng quân khi, hắn trong quân binh lính liền thường xuyên đói bụng, mau chết cái loại này, xét đến cùng chính là bởi vì Trường An dân chính làm đến không tốt. Mỗi năm lại có chút tai họa, đa số vì tiểu khô hạn, số ít từ loạn binh đánh sâu vào, bá tánh khó có thể an tâm trồng trọt, không có tiền lời, rồi lại ở tiêu dùng. Hơn nữa Nam Dương Vương không có quản lý chi tài, chỉ biết một mặt đoạt lại thuế má. Thế cho nên làm Trường An lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong, chờ Phó Chi bị Tiên Đế phái lại đây. Khi Trường An đã bệnh nguy kịch, hắn nhiều mặt cử động dưới, cũng chỉ là làm Trường An thế cục hơi hoãn. Nhưng có Nam Dương Vương ở, hắn rất nhiều chính sách đều không thể thực hành, hoặc là thực hành một nửa đã bị hủy bỏ, thật sự bị trói tay chân. Lần này Nam Dương Vương bệnh chết, tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng Phó Chi cũng không thương tâm, thậm chí còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là sầu lo Trường An tương lai mà thôi. Tuy rằng ra mặt dày, nhưng Phó Chi vẫn là không nhịn xuống đề cập đệ tam điểm. Hắn hy vọng triều đình có thể cho Trường An một ít cứu tế thuế ruộng, lấy trợ bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Trường An quá thảm. Tấu chương xong, hết chương.